Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, các ngươi đám người này đúng là điên, khắp nơi quy về bình tĩnh. Bao phủ tại Cấm Châu trên không, hắc vụ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ vạn giới chi địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không cách nào lấy lại tinh thần. Hôm nay xuất hiện sự tình, một kiện so một kiện dọa người. Bọn họ trước kia chưa từng có nghĩ tới. Vạn giới phía trên, loại này bỗng dưng tạo ra địa phương, bây giờ không hiếm hoi còn sót lại tại, còn buông xuống tại vạn giới chi địa. Xem ra, là cùng vạn giới chi địa hòa thành một thể, nhưng sở hữu nhân càng muốn biết. Thời khắc này Cấm Châu lão nhân đến tột cùng thế nào? Truyền thuyết, trong truyền thuyết trung cực nhân vật, không thực sự như ghi lại như thế, bị người đi săn mà chết rồi đi. Bỗng nhiên, toàn bộ vạn giới chi địa, vô luận là ai, cũng nhịn không được thân thể dùng mình một cái. Ngay sau đó, nhìn lấy Cấm Châu phương hướng, ánh mắt không ngừng run rẩy. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhưng ở khu vực cực bắc, theo Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, vừa mới buông xuống tại vạn giới chi địa, đám người này hô hấp đều dồn dập. Những cái kia tự xưng có thể đồng thọ cùng trời đất nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, tại cái kia một đạo trắng dưới áo, tĩnh như ve mùa đông, toàn thân lông tơ tận dựng thẳng, thở mạnh cũng không dám một chút. Một khỏa trái tim càng là không ngừng bịch bịch nhảy loạn. Tất cả vạn giới phía trên người, tất cả đều quỳ tại đó, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Các loại trên thân người tôn quý vô cùng huyết mạch đều đang phát ra một trận tiếng oanh minh, tựa hồ liền huyết mạch đều hứng chịu tới trùng kích. Không nhận bọn họ kiếm một cái bắt đầu sôi trào, liền phảng phất nhận lấy to lớn uy hiếp, muốn chạy ra thân thể của chủ nhân. Không cách nào tưởng tượng đại khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ban đầu cho là bọn họ đám người này đối với toàn bộ vạn giới chi địa đã là không thể tưởng tượng tồn tại, cho dù là trung cực nhân vật đều chỉ có thể ở trước mặt bọn hắn chạy trốn tứ phía. Có thể lại không nghĩ rằng một thế này vạn giới chi địa làm sao nhảy ra cái bực này nhân vật, một dưới lòng bàn tay lại trực tiếp đem bọn hắn mảnh này lục địa theo không biết thần thánh trong không gian đánh rơi xuống, một lần nữa trở thành vạn giới chi địa một bộ phận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được trên đời này lại có loại chuyện này. Đảo mắt nhìn lại, tòa này trên lục địa cái nào đó nguyên thủy chủng tộc thủy tổ rốt cục có chút không chịu nổi tính tình, nhất thời thận trọng ngẩng đầu nhìn lại, lại bỗng nhiên phát hiện vừa mới còn lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên Sở Lăng Tiêu này lại một mảnh trống rỗng, đã sớm không thấy. Toàn bộ lục địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người não hải giờ phút này vẫn là trống rỗng. Nhìn qua cái này hoàn cảnh bốn phía, chỉ cảm thấy thượng thiên tại nói đùa bọn họ. Bọn họ mảnh này lục địa, từ khi xa xôi kỷ nguyên bên trong thoát ly vạn giới chi địa mà đi, liền tự xưng vạn giới phía trên. Nhìn xuống toàn bộ vạn giới chi địa, chỉ cần chỗ đó đản sinh ra trung cực nhân vật, bọn họ liền sẽ phái người đi trảm sát, dùng cái này xóa đi hết thảy có thể uy hiếp được bọn họ địa vị tồn tại. Có thể một thế này, quả thực các ngươi đám người này thật là điên rồi. Làm Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, một tiếng giận mắng đột nhiên theo cái này mảnh lục địa nơi nào đó truyền ra, nhất thời chấn động sở hữu nhân. Mảnh này trên lục địa chỉ còn lại mấy cái nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, cũng thân thể đột nhiên rung động run một cái, lộ ra mặt mũi tràn đầy thật không thể tin dáng vẻ. Bọn họ mặc dù cùng già nam nhất tộc thủy tổ, cùng là nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, nhưng kỳ thật chênh lệch vẫn là thật lớn, có thể làm bọn hắn không nghĩ tới, đã từng mang lấy bọn hắn nguyên thủy chủng tộc, thoát ly vạn giới chi địa người kia, lại vẫn sống ở mảnh này lục địa nơi nào đó, giờ phút này lại thức tỉnh. Sớm tại ta ngủ say thời điểm, ta đã cảnh cáo các ngươi, muốn đối vạn giới chi địa thu liễm một chút, mọi thứ không thể quá mức, nhưng nhìn xem các ngươi, hiện tại cũng làm cái gì? Vô cùng thanh âm tức giận, xen lẫn một tia thanh âm rung động, tựa hồ đối phương tâm tình, cũng không theo Sở Lăng Tiêu mang đến trong rung động, ổn định lại, giọng nói vô cùng vì tức giận cùng bất an. Một khu vực như vậy, đã sớm bị biến thành thứ 36 chỗ, là chân chính không rõ khu vực, chẳng lẽ đều quên, đã từng máu đen ô nhiễm toàn bộ vạn giới chi địa sự tình sao? Tuy nói đã qua mấy cái kỷ nguyên, nhưng tam thập lục địa, y nguyên vẫn tồn tại, cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy máu đen tạm thời bị bức lui, có không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thủ hộ lấy nơi này, điểm ấy các ngươi đều không nghĩ ra sao? Âm thanh kia, cơ hồ triệt để thất thố, thậm chí mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hắn phấn tận tâm lực, mới đưa bây giờ vạn giới phía trên, chế tạo thành chân chính truyền thuyết, lại không nghĩ rằng, một thế này, hội có biến hóa như thế, một tôn liền hắn đều nhìn không thấu nhân vật. Có thể bước vào thế giới của bọn hắn, nhất trưởng liền đem bọn hắn khối này lục địa, một lần nữa trấn áp trở về vạn giới chi địa. Loại kia uy áp, làm cho hắn tựa hồ thấy được máu đen tàn phá bừa bãi vạn giới chi địa cảnh tượng. Hắn bực này tồn tại, đều chỉ có thể bo bo giữ mình, mang theo mảnh này trên lục địa người, toàn bộ di chuyển, thoát ly vạn giới chi địa. Có thể thực sự không nghĩ tới, hết thảy không ngờ về tới nguyên điểm, bố cục chư cái kỷ nguyên, sau cùng, lại vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn bị một tôn nhân vật khủng bố, theo dõi, mà các loại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, tất cả đều bị đạo thanh âm này, răn dạy như học sinh một dạng, không dám có bất kỳ đáp lời, đừng nói là bọn họ. Toàn bộ khu vực cực bắc cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên lai liền ở lại đây vạn giới chi địa tu sĩ. Trông thấy như thế một khối lớn lục địa, đột nhiên buông xuống, tất cả đều bị hù không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng. Nghe từ phía trên truyền tới, trên mặt càng là một mảnh mê mang, cái gì máu đen cái gì tam thập lục địa vạn giới chi địa. Khi nào nhiều dạng này một cái tên, còn thất thần làm gì? Nhanh đi bí tàng thất tìm một chút, có hay không người này tư liệu? Trong chốc lát, mảnh này trên lục địa các tộc sở hữu nhân, ao ao hồi thần lại, có thể chờ bọn hắn tìm đọc mấy cái kỷ nguyên, giữ lại xuống tới tư liệu, đều không có tìm được bất kỳ một cái nào liên quan tới Sở Lăng Tiêu ghi chép. Bỗng nhiên, âm thanh kia triệt để trầm mặc, đây mới thực là hậu trường hắc thủ, khả năng có thể so với năm đó kiến tạo tang thương cổ lộ người kia. Nghe nói như thế, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, cùng các loại thật không thể tin tiên thiên thần linh, tất cả đều ánh mắt không tự kìm hãm được, lần nữa mở to, gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bị bực này tồn tại để mắt tới, chúng ta, thời khắc này cấm châu nội địa, một đạo bạch y, tại luân hồi lão nhân, trung vương, đệ nhất cấm địa ba tôn trung cực nhân vật, mê mang, trong ánh mắt đờ đẫn, rốt cục lại xuất hiện, trong chốc lát, ba tôn trung cực nhân vật, tất cả đều hồi thần lại. Nếu không phải sớm đã gặp qua Sở Lăng Tiêu cùng đầu kia tang thương cổ lộ trên tràng cảnh, bọn họ giờ phút này cũng sẽ cùng mọi người giống nhau, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh kinh dị, mà một bên khác cấm châu lão nhân sớm đã bị hù ngây ra như phỗng, liền tóc dựng lên tới, thực sự không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến tình trạng như thế, không khỏi trong lòng vội vàng hít một hơi thật sâu. May mắn lúc trước theo đệ nhất cấm địa sau khi trở về, còn có chút tự mình hiểu lấy, không có lên không cam lòng chi tâm. Nếu không, chỉ sợ xuống tràng, sớm cũng không biết thi thể ở đâu. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, bỗng nhiên, già nam các loại một đám tuổi trẻ khởi nguyên đế. Trong nháy mắt thì phản ứng lại, như giống như gặp quỷ, nhất thời một trận thét lên. Sau một khắc, mấy người càng là trực tiếp thì ôm thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Như thế, tựa như là mấy cái con cừu nhỏ đụng phải ăn người lão hổ đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Khác, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.